Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, Thủy Mặc Đại Thương gia, chương 1208, Thủy Mặc Đại Thương gia, lại nói rồi, lấy này quỷ điều tập tính, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám đem mang theo bên người, đồ chơi này yêu thích hút hồn phách, không chắc lúc nào ăn vụng, sẽ cho Vệ Tiểu Bắc gặp phải phiền toái lớn đến. Vì lẽ đó, cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc làm sao cũng không thể tiếp thu này quỷ điều đầu hàng. Hàn quang lấp lóe, trường kiếm vung lên, thoáng qua liền đem cái kia quỷ điều đầu lâu lần thứ hai chém đứt hai viên. Nhỉ, quỷ điều ở kêu thảm một tiếng đồng thời, có chút há hốc mồm rồi, này tình huống thế nào? Chính mình đầu hàng, đối phương không phải hẳn là tiếp thu sao? Lấy biểu hiện chính mình nhân từ cùng vĩ đại sao? Rất hiển nhiên, Vệ Tiểu Bắc phản ứng cùng cái kia quỷ điều suy nghĩ hoàn toàn không phù hợp. Nhưng lúc này nguy cơ, đã để quỷ điều đầu óc không cách nào nhiều hơn nữa muốn một điểm vấn đề rồi. Nguyên bản 9 viên đầu lâu đầu óc cũng không quá dùng tốt. Đến rồi hiện tại vẻn vẹn chỉ còn dư lại 2 cái đầu. Quỷ điều có thể nghĩ đến chính là thoát thân. Bạch, liền ở quỷ điều cánh cực lực vỗ, lần thứ hai phóng lên trời thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đã đem quỷ điều lại một cái đầu lâu chém đứt. Rốt cục, quỷ điều bay lên không, xông lên mấy trăm mét trên không, Vệ Tiểu Bắc trong tay xí thiên sứ kiếm trên vết rạn nứt lúc này đã thâm nhập kiếm thân thể. Vết rạn nứt trong lúc đó thậm chí có thể nhìn thấy từng luồng ngọn lửa màu trắng không. Ngừng xì ra. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc có thể không có nửa điểm thu tay lại ý nghĩ. Tay phải hơi thu về, liền dường như một cây trường cung kéo dài. Sau đó lấy bả vai vì là trục điểm. Sức mạnh toàn thân lần thứ hai bạo phát. Này thanh xí thiên sứ kiếm đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang. Tựa như tia chớp hăng hái bắn ra. Trong nháy mắt liền bắn trúng rồi đầu kia chính đang hốt hoảng đao tẩu quỷ điều. Sau đó nhưng là ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia xí thiên sứ kiếm ở bắn vào quỷ điều trong cơ thể sau khi đã tiếp cận tan vỡ kiếm thân thể cũng không còn cách nào chống đỡ. Rốt cục ở rất lớn lực lượng va chạm bên dưới, ầm ầm một tiếng vỡ ra được, bên trong ẩn chứa lượng lớn chính năng lượng dường như bom nguyên tử nổ tung như thế chút xuống. Cái kia quỷ điểu liền kêu thảm một tiếng cũng không kịp phát sinh. Lập tức liền bị một đoàn không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến ngọn lửa màu trắng nhấn. Chìm, này đoàn ngọn lửa màu trắng độ sáng đạt đến rồi một cái mức độ kinh người. Có thể nói như vậy, ngoại trừ màu sắc ở ngoài, của nó độ sáng so với thái dương càng hơn một bậc. Nếu như đổi thành một nhân loại bình thường. Liền như vậy hai mắt nhìn thẳng, sợ rằng mấy thời gian sẽ xuất hiện tạm thời tính mù bệnh trạng rồi. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, những này ánh sáng tuy nói có chút chói mắt, nhưng còn không đến mức để Vệ Tiểu Bắc xuất hiện mù bệnh trạng. Ở Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhìn kỹ bên trong, theo đoàn kia ngọn lửa màu trắng bốc lên, cái kia quỷ điều hơi thở sự sống chính đang nhanh chóng suy yếu bên trong. Đây là tất nhiên sẽ xuất hiện sự tình, đối với đông doanh quỷ quái mà nói, chúng nó nhược điểm đa số đều là chính năng lượng hoặc là hòa diễm ni mà này xí thiên sứ kiếm. Triệt để hủy hoại sau khi, bên trong cùng với tạo thành thân kiếm chính năng lượng chút xuống mà ra. Trực tiếp liền từ cái kia quỷ điều trong cơ thể bộc phát ra. Này liền như cùng một người loại trong thân thể chôn giấu sao nổ tung rồi. Nói chung, đây đối với quỷ điều thương tổn cực kỳ có thể tưởng tượng. Đặc biệt là ở này quỷ điều chỉ còn dư lại một cái đầu lâu tình huống dưới. Cái kia càng là chí mạng kéo dài lực sát thương. Xí thiên sứ kiếm nổ tung sau khi tạo thành chính năng lượng hỏa diễm đoàn tuy nói cực kỳ chói mắt. Nhưng cũng không kéo dài thời gian bao lâu. Rốt cục, hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra hỏa diễm đoàn đình chỉ rồi khuếch tán. Ghép lại bắt đầu hướng vào phía trong thu lại, cái kia quỷ điều hơi thở sự sống cũng chưa hề hoàn toàn tắt. Vệ Tiểu Bắc lập tức sự chú ý tăng lên, Phận Lợi từ trong nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một cái mũi tên. Hai mắt chăm chú vào cái kia chính đang chậm chậm thu lại hỏa diễm đoàn trên. Trong chớp mắt, ngọn lửa kia đoàn bên trong hỗn loạn lung tung, một đoàn sương mù màu đen dãy dụa từ trong đó lao ra. Đảo mắt sau khi liền hóa thành một đầu hình thể chỉ có hơn 3 thước quỷ điểu. Phóng lên trời, con này quỷ điểu nhìn qua cùng với trước quỷ điểu giống nhau như đúc. Chỉ là hình thể nhỏ hơn rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc không chút do dự nào, tay phải cầm lấy một cái mũi tên lợi dụng thiên nữ tán hoa phương thức. Hướng về cái kia quỷ điểu quăng xạ mà ra, dầm một tiếng. Hơn 10 mũi tên thì dường như lưu tinh bình thường nhảy qua ra. Đem cái kia quỷ lồng chim cháo trong lúc, thoáng qua sau khi, hơn 10 mũi tên thì tinh chuẩn cực kỳ từ cái kia quỷ điểu trên người bắn trụ mà qua. Hà, không có phản ứng chút nào. Những kia mũi tên gần giống như bắn vào rồi ảo giác bên trong. Hoàn toàn không có đối với cái kia quỷ điểu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Là linh thể. Vệ Tiểu Bắc nhất thời liền phản ứng lại, không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc còn muốn bất cẩn rồi một điểm, con này quỷ điểu hiện ra một tia nửa trong suốt, bị hắn cho lơ là rồi quay về, bởi chuyển đã hóa thành hoàn toàn linh thể, này quỷ điểu ở phi hành trong quá trình không có rồi chút nào lực cản. Tốc độ kia so với trước đây nhanh hơn nhiều gấp mấy lần. Mặc dù Vệ Tiểu Bắc phấn khởi tiến lên, song phương trong lúc đó khoảng cách đều chính đang càng ngày càng xa. Thả này quỷ điểu rời đi. Cái này không thể nào. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Vệ Tiểu Bắc trước sức mạnh bạo phát chính đang nhanh chóng suy yếu. Không xong rồi, Vệ Tiểu Bắc lông mày thoáng nhăn lại. Trong đầu như chớp giật lóe qua rất nhiều ý nghĩ. Những ý niệm này đều là làm sao ngăn cản cái kia quỷ điểu chạy trốn phương án. Nhưng mỗi một cái phương án đều có của nó không đầy đủ chỗ. Hoặc là nói di chứng về sau. Thí dụ như, hiện nay tốt nhất một cái phương án chính là lấy ra thủy mặc đại thương. Đối với cái kia quỷ điểu tiến hành cuối cùng nhất giết. Dù sao thủy mặc đại thương nguyên vốn là có đánh giết tà ác hiệu quả. Dùng tới đối phó quỷ điểu là lại không quá thích hợp rồi. Nhưng thủy mặc đại thương lúc này chính đang trấn áp cái kia lục dực thiên sứ. Nếu như đem rút ra, hậu quả sẽ như thế nào? Còn có một cái khá là vô căn cứ phương án chính là lợi dụng treo ở trước ngực thất ti ngọc nữ dây. Lưng quần đối phó cái kia quỷ điều. Bất quá cái phương án này đã thất bại rồi. Cái kia thất ti ngọc nữ dây lưng quần đối với này quỷ điều có chút tác dụng. Nhưng bởi song phương lúc này đều ở cao tốc truy kích trong trạng thái. Mà cái kia thất ti ngọc nữ dây lưng quần tung bay mà ra ánh sáng xanh lục thực tại có chút không? Góp sức, lại bay ra khoảng 30 mét liền đình chỉ bất động rồi. Không thể không nói, những này phương án thực tại để Vệ Tiểu Bắc có chút đau đầu. Nhưng cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt trở nên kiên nghị quả đoán lên. Tay phải ở trong không khí một trào, một cái toàn thân màu đen lớn thương lập tức liền dẫn cho vào một tầng lam quang xuất. Hiện ở Vệ Tiểu Bắc trên tay phải, nói thật, theo thủy mặc đại thương xuất hiện, cái kia quỷ điểu lúc này trong lòng đã hiện ra nguy cơ rất lớn cảm giác. Của nó thoát thân tốc độ ngơ ngác lại gia tăng rồi 5/10. Nhưng lúc này gia tốc thoát thân tựa hồ đã muộn một chút. Cái kia thủy mặc đại thương theo Vệ Tiểu Bắc tay phải dùng sức ném đi. Hô một tiếng, lập tức liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen, phá tan mấy trăm mét xa khoảng cách, thoáng qua trong lúc đó liền từ cái kia quỷ điểu trên người xuyên qua mà qua. Cái kia cao tốc phi hành trạng thái bên dưới quỷ điểu cũng lại không phải là không có mảy may phản. Ứng rồi, của nó thân thể vừa dừng lại. Sau một khắc chính là vô số hắc khí hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Từ xa nhìn lại, trái lại có chút dường như cháy rồi như thế. Quỷ điểu chết chắc rồi. Đối với điểm này, Vệ Tiểu Bắc có tuyệt đối tự tin. Bất quá, vào lúc này đã không phải nhìn quỷ điểu làm sao đi chết vấn đề rồi. Vệ Tiểu Bắc tay phải một chiêu, cái kia xuyên qua quỷ điều sau khi, liền cấp tốc rơi rụng sen vào trong bùn đất thủy mặc đại thương lập tức biến mất. Sau một khắc, của nó vừa xuất hiện ở vệ tiểu bắc trên tay phải sau. Vệ tiểu bắc thân thể liền dẫn cho vào một tầng lam quang biến mất ở trong không khí. Hiện tại đối với vệ tiểu bắc mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là đem khả năng này đã thoát vây lục dực thiên sứ trấn áp. Tuy nói ở thanh mộc phúc địa bên trong, có thanh nghiêu chính đang ngủ say, nhưng chuyện như vậy là rất khó nói. Vạn nhất lục dực thiên sứ thoát vây sau khi, cái kia thanh nghiêu vẫn như cũ ngủ được chết đi sống lại. Vậy thì tốt chơi, lại không nói cái kia lục dực thiên sứ sẽ đi hay không trêu chọc thanh nghiêu. Coi như là không đi trêu chọc thanh nghiêu, đối với thanh mộc phúc địa tùy tùy tiện tiện phá hoại một thoáng. Cũng đủ để cho vệ tiểu bắc đau lòng cực kỳ rồi. Phải biết, này thanh mộc phúc địa có thể phát triển đến hiện ở trạng thái này. Vệ tiểu bắc ở bên trong tập trung vào tinh lực lớn. Là người ngoài khó có thể tưởng tượng, có thể nói như vậy, vệ tiểu bắc trên người bây giờ thứ đáng giá nhất, coi như là thanh mộc phúc địa rồi. Này nhưng là một cái tương lai khả năng có thể phát triển trở thành một thế giới đông đông a. Tiến vào thanh mộc phúc địa. Vệ tiểu bắc mở mắt ra chuyện làm thứ nhất, chính là nhìn chăm chú hướng về cái kia vũng bùn phương hướng nhìn lại. Ở vệ tiểu bắc suy đoán bên trong, cái kia vũng bùn sợ rằng đều bị lục dực thiên sứ cho nướng khô rồi. Có thể để vệ tiểu bắc có chút trợn mắt ngoác mồm chính là. Chờ hắn mở mắt ra nhìn sang thời điểm, chứng kiến đồ vật nhưng cùng trong đầu của hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Đơn giản tới nói. Chính là cái kia lục dực thiên sứ vẫn như cũ nằm ở nê trong đàm. Những kia biến dị dây thường xuân vẫn còn đang không ngừng lấy ra cho vào lục dực thiên sứ sức mạnh. Ngoại trừ lục dực thiên sứ trên ngực cái kia chính đang chậm chậm khôi phục hang lớn ở ngoài. Còn lại cùng trước đây không có bất kỳ sai biệt, này lục dực thiên sứ sẽ thành thật như thế. Điều này làm cho vệ tiểu bắc cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Đợi đến vệ tiểu bắc cầm trong tay thủy mặc đại thương rơi vào cái kia vũng bùn trước thời điểm. Hắn vừa mới phát hiện, này lục dực thiên sứ khí tức đã kinh biến đến mức hết sức suy yếu. Của nó thậm chí nằm ở rồi một loại hôn mê bất tỉnh trạng thái. Thoáng kiểm tra một phen sau khi, vệ tiểu bắc thở vào nhẹ nhõm, này lục dực thiên sứ không thể không nói là xui xẻo tới cực điểm mà ni muốn nói đổi thành tinh. Huống bình thường, coi như là bị những kia biến dị dây thường xuân lấy ra rồi rất nhiều sức mạnh. Trạng thái hư nhược dưới lục dực thiên sứ ở thủy mặc đại thương biến mất sau khi. Vẫn như cũ có thể thoát vây mà ra, điểm này là không cần nghi vấn. Dù sao, những kia biến dị dây thường xuân sinh vật đẳng cấp liền không cao tốc. Lại trải qua vệ tiểu bắc thay đổi điều chế sau khi. Của nó tính chất công kích trên diện rộng yếu bớt, trên căn bản chỉ bảo lưu rồi của nó hấp thụ sức mạnh bản năng. Đã như thế, những này biến dị dây thường xuân muốn nhốt lại lục dực thiên sứ liền trở thành rồi nhất chuyện. Không thể nào, đương nhiên, coi như là giống gốc biến dị dây thường xuân, muốn nhốt lại lục dực thiên sứ cũng là một cái rất khó chuyện rất khó. Có thể vấn đề là trước lúc này. Này lục dực thiên sứ tựa hồ chịu đến rồi cái gì trọng đại thương tích. Làm cho của nó rơi vào đến rồi loại này trạng thái hôn mê. Là sư phụ thanh nghiêu ra tay. Vệ tiểu bắc quay đầu nhìn một chút. Được rồi, lúc này thanh nghiêu vẫn như cũ bát ở thế giới thụ trước mê man. Nghe cái kia tiếng ngáy. Đại khái hẳn là chưa bao giờ tỉnh quá. Rất hiển nhiên, coi như thanh nghiêu ra tay. Này hoàn cảnh chung quanh cũng không thể như vậy không có thay đổi. Phải biết, vệ tiểu bắc cái này mới nhận thức sư phụ, lợi hại là tuyệt đối. Có thể vấn đề là của nó trên căn bản đều là lớn tuyển. Nhất thả ra, kha kha, này thanh mộc phúc địa sợ rằng cũng sẽ không quá dễ chịu. Nhưng vệ tiểu bắc là những người nào? Chưa xong còn tiếp, hết chương.